Tốt nhất con dề, chương 252, 6 chữ chữa bệnh, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, cái này cái gì cái này, ngay cả cái phương thuốc cũng không biết sao. Vạn Duy Vận lạnh lùng quát lớn con trai một tiếng, tiếp theo vừa sải bước tới, một tay lấy hắn trong tay đơn thuốc đoạt mất. Các loại hắn thấy rõ phương thuốc bên trên từ ngữ, cũng là lập tức khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó đột nhiên cười ha ha lên, nước mắt cơ hồ đều muốn bật cười. Hướng Lâm Vũ nói ra, đây chính là ngươi hốt thuốc. Không tệ, thấy hiệu quả cực nhanh. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói, mọi người chung quanh bị một màn này khiến cho không hiểu ra sao. Lập tức sao động không thôi, tranh thủ thời gian duỗi thẳng cổ, muốn nhìn một chút Lâm Vũ đơn thuốc bên trên viết đến cùng là cái gì. Mọi người nghe cho kỹ, ta cho mọi người đọc một chút hắn mở cái gì đơn thuốc. Vạn Duy Vận cố nén cười, đối với trên giấy từ ngữ lớn tiếng đọc, Nam Mô Bạc Già Phạt Đế. Mọi người nghe khẽ giật mình, lẳng lặng địa chờ giây lát, gặp Vạn Duy Vận không có nói tiếp, cùng nhau kinh ngạc nói, không có, không có, liền cái này 6 cái chữ. Vạn Duy Vận nói xong nhịn không được cười ha ha. Cái này mẹ nó thứ đồ gì, để ngươi xem bệnh, cũng không phải để ngươi niệm kinh. Quả nhiên, tiểu tử này liền chỉ biết cố lộng huyền hư, một đám mọi người cũng không chịu được đúng Lâm Vũ khịt mũi coi thường. Ta đã sớm nói tiểu tử này không hiểu y thuật, hiện tại mọi người tin chưa? Vạn Duy Vận cũng cười ha ha nói, hắn sớm đoán được Lâm Vũ trình độ không ra thế nào đìa. Thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà muốn dùng loại biện pháp này lừa dối qua ai. Huổng cho ngươi hay là cái trung y đâu. Ngay cả dược sư chú cũng không biết. Thực cho trung y mất mặt. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Thần sắc ở giữa hơi có chút khinh thường. Vạn Duy Vận tiếng cười im bặt mà dừng. Oán hận chừng Lâm Vũ một chút. Tức giận nói. Tiểu tử, ngươi không cần cùng ta ở chỗ này ra vẻ cao thâm. Cái gì dược sư chú dược vương chú, chữa khỏi bệnh mới là vương đạo. Ta hỏi ngươi, ngươi chỉ bằng vào mấy chữ này làm sao chữa bệnh. Ta nói, là dược sư chú, cái kia nếu là chú, tự nhiên phải đọc. Lâm Vũ đi tới đem viết có dược sư chú đơn thuốc đưa cho lão nhân. Nói ra, lão nhân ra, ngươi chiếu vào toa thuốc này bên trên từ ngữ đọc, lớn tiếng đọc 10 lần. Ta bao ngươi ho khan triệu chứng lập tức ngừng lại. Ta, khụ khụ, lão nhân vừa muốn mở miệng. Thế nhưng nhịn không được lại là một trận gấp rút ho khan. Uy, Hà Gia Vinh, ngươi không khỏi quá phận đi. Người ta không nói nổi một lời nào. Ngươi lại còn để cho hắn lớn tiếng đọc. Vạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng. Nín chết, ngươi đền mạng sao? Vạn Hiểu Xuyên cũng đứng ra bất mãn hướng Lâm Vũ quát lớn một tiếng. Đúng a, người ta lời nói đều nói không nên lời. Còn để người ta đọc, quá phận đi, đều ho khan thành dạng này. Một hơi lên không nổi đoán chừng liền đi qua. Lão đầu, đừng nghe hắn, hắn là muốn hại chết ngươi a. Một đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngẩng đầu hướng lão nhân ồn ào. Lão nhân nghe xong lời này, sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ khoát tay cự tuyệt. Lão nhân gia, thỉnh cầu ngươi tin tưởng ta một lần. Như vậy đi, ngươi trước đọc hai câu thử một chút, nếu như không có hiệu quả mà nói, ngươi lại cự tuyệt, được không? Lâm Vũ thấp giọng khuyên lão nhân nói, vạn danh y cho ngươi mở 10 thang dược quả thật có thể trị liệu như ngươi loại này triệu chứng. Thế nhưng ăn đến, thế nhưng là giá cả không ít. Lão nhân nghe xong, giá cả không ít, 4 chữ, trong lòng nhất thời run lên, hắn ăn hết lâu như vậy dược, cũng sớm đã đem tích xúc xài hết, đến mức con trai con dâu đều ghét bỏ hắn, hận không thể hắn chết sớm một chút, nghĩ tới đây lão nhân khẽ cắn môi, một nắm đem Lâm Vũ trong tay phương thuốc nhận lấy, tiếp theo cố nén ho khan đọc, Nam Mô Bạc Già Phạt Đế, tận lực lớn tiếng chút. Lâm Vũ nhắc nhở một câu, càng lớn càng tốt, lão nhân ưỡn ngực, gia tăng khí lực thì thầm, Nam Mô Bạc Già Phạt Đế, hắn cái này nhất niệm, đột nhiên phát hiện ho khan dục vọng giảm bớt mấy phần. không khỏi vui mừng, lần nữa lên giọng, liền một mạch hô, Nam Mô Bạc Già Phật Đế, Nam Mô Bạc Già Phật Đế. Hắn càng hô càng nhanh, càng tiếng là âm thanh càng vang dội, mỗi hô một tiếng cũng cảm giác mình phổi trở nên càng thêm thoải mái. Hô hấp cũng biến thành thông thuận vô cùng, hắn không khỏi trong lòng đại hỉ, càng hô càng khởi kinh, liên tiếp hô mấy chục âm thanh, vây xem mọi người đều là giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này vừa vặn nói chuyện thở dốc đều tốn sức lão đầu. Thế nào đột nhiên trở nên trung khí 10 phần, hơn nữa sắc mặt cũng biến thành càng thêm dễ nhìn, một bên Vạn Duy Vận cùng Vạn Hiểu Xuyên cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó liền niệm 6 cái chữ, cái này ho khan hụt hơi bệnh liền cho ngừng lại rồi. Lão nhân gia, có thể, không thể đọc tiếp, Lâm Vũ gặp lão nhân không có dừng lại ý tứ, không khỏi lắc đầu cười khổ, vội vàng đi tới ngăn lại hắn. Ai nha, tiểu thần y a, ngài biện pháp này thật sự là quá có tác dụng. Ta rất lâu không có hô hấp thế này thông thuận. Lão nhân gia vô cùng kích động địa cầm Lâm Vũ tay. Thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. Cái này 6 cái chữ đơn giản chính là linh đan diệu dược a, ngài mới vừa nói cái gì Phật tới. Ta từ nay về sau liền đổi thư cái này Phật. Dược sư Phật, Lâm Vũ cười cười, ngài không cần tận lực đi thư cái gì Phật, đây chỉ là một chữa bệnh biện pháp mà thôi. Trung y chữa bệnh coi trọng tùy bệnh hốt thuốc, cái này 6 cái chữ nhìn thường thường không có gì lạ. Kỳ thật cùng nhân thể âm dương ngũ hành cùng tinh khí thần có nhất định liên hệ. Hơn nữa người cái này ho khan nguyên nhân gây ra, một là bởi vì ăn hết quá nhiều thuốc tây, dẫn đến dị ứng. Hai là tâm tình không khoái, cứ đọng ở ngực, thế này hô to vài tiếng, đem phổi lời bên trong chọc khí hô lên đến, tự nhiên bệnh liền tốt hơn nửa. Đúng, đúng, ta đoạn này thời gian xác thực tâm tình rất kém cỏi. Lão nhân gia liên tục gật đầu. Lão nhân gia, thân thể quan trọng, người sống một đời, không hơn 100 năm, vạn sự còn cần nghĩ thoáng a. Lâm Vũ hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. An ủi, đúng vậy a, lão nhân gia dùng sức chút lấy đầu. Lập tức nghẹn ngào, nhớ tới chính mình cái kia đứa con bất hiếu hạt bụi tức. Đau lòng không thôi, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Lão nhân gia ta vừa nói với ngài, vạn sự nhìn nhiều mờ. Như vậy đi, từ nay về sau, chỉ cần ngươi tới chúng ta hồi sinh đường xem bệnh, tiền thuốc men toàn bộ miễn. Lâm Vũ vội vàng an ủi hắn một tiếng. Thực, thực, lão nhân nao nao, tiếp theo đục ngầu trong hai mắt nước mắt càng tăng lên. Làm ra vẻ muốn cho Lâm Vũ quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người tốt a, tiểu thần y, người thật là người tốt a, lão nhân gia. Nhưng không được, Lâm Vũ tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy hắn. Ai nha, diệu thủ nhân tâm a, thầy thuốc tốt a, thần y a, thật lợi hại. 6 cái chữ liền đem người bệnh chữa lành. Hiện tại thế này có lương tâm bác sĩ không nhiều lắm a, mới vừa rồi là chúng ta hiểu lầm tiểu thần y a. Thật là ngượng a, vây xem mọi người thấy một màn này cũng là cảm động không thôi. Gặp lão nhân ho khan đã ngừng lại, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, vì chính mình vừa rồi nhục mạ Lâm Vũ mà cảm thấy tự trách. Kỳ thật bọn hắn đúng Lâm Vũ cũng không có quá bất cẩn gặp. Sở dĩ ngôn từ kịch liệt, chủ yếu là bởi vì cầm thiên thực đường đồ vật, vì lấy lòng thiên thực đường mà thôi. Bây giờ thấy một màn này, sâu sắc bị Lâm Vũ y thuật cùng y đức chiết phục. Ta cho ngươi biết, ngươi những thứ này bằng môn tà đạo đồ chơi lừa người khác. Không lừa được ta, Vạn Duy Vận tức giận sắc mặt đỏ bừng, thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ tiểu tử này sẽ đồ vật lại còn nhiều như vậy. Bàng môn tà đạo, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha rồi nói sau. Ngay cả dược sư chú cũng không biết. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Như thế cô lậu quả văn, y thuật của ngươi chỉ sợ cũng cao không đến đi đâu. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, thua liền định chơi xỏ lá sao? Đúng vậy a, mặc kệ biện pháp gì. Người ta thế nhưng là đem trị hết bệnh. Chúng ta cũng đều nhìn xem đâu. Đúng a, chính ngươi không phải nói, có thể trị hết bệnh mới là vương đạo sao? Muốn đổi ý sao? Thiên Tực Đường sẽ không như thế, thua không nổi à, đám người cũng không khỏi nhốn nháo lên. Nhỏ giọng thay Lâm Vũ nói đến lời nói. Vạn Duy Vận sắc mặt biến đổi, hoán hận quét mọi người chung quanh một chút, thầm mắng âm thanh Bạch Nhãn Lang. Tiếp theo ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Tốt, ván này liền miễn cưỡng tính ngươi thắng. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, còn có hai ván đâu. Tốt, tiếp xuống so cái gì? Ngươi tới nói đi, Lâm Vũ ngữ khí tự nhiên nói. So châm, Vạn Duy Vận ngẩng đầu. Khí thế mười phần đường, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn. Kỳ thật bàn về y thuật, hắn sở trường nhất chính là châm cứu. Tại hắn 40 tuổi thời điểm, tùy tiện đã xem vạn ra một bộ thành danh châm pháp nắm giữ thành thạo. Lại trải qua 10 năm gần đây lắng đọng, không dám nói đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Cũng coi là bên trên là lô hỏa thuần thanh, cho nên hắn tự tin ván này khẳng định chắc thắng Lâm Vũ. Tốt, đã sớm nghe nói vạn gia giữ nhà tuyệt học ngũ khí triều nguyên châm pháp không phải tầm thường. Hôm nay có cơ hội có thể kiến thức một chút, cũng là xem như ta vinh hạnh. Lâm Vũ cười nói, không tệ, đúng là ngươi vinh hạnh. Vạn Duy Vận không chút nào khiêm tốn nói ra. Không qua chúng ta bệnh nhân đi nơi nào tìm a, tại trạm chư vị còn giống như không đến mức để cho ngài dùng ngũ khí triều nguyên châm trị liệu a. Lâm Vũ cũng không có cùng hắn so đo. Thẳng chút chính đề, trong lòng ta đã có nhân tuyển. Hai ngày trước có trong đó phong lão bà tử đi chúng ta y quán nhìn qua bệnh. Không có tiền giao phó xem bệnh phí. Bị ta đuổi ra ngoài. Không bằng đem nàng kêu đến. Hai ta so một lần ai có thể đem nàng chữa khỏi. Thế nào, Vạn Duy Vận nói xong vỗ ngực một cái. Đảm bảo nói, ngươi yên tâm. Nàng tuyệt đối không phải ta kẻ lừa gạt, nếu ngươi không tin, một hồi nàng đến rồi, ngươi giúp nàng bắt mạch nhìn xem là được. Tốt, ta tin ngươi, Lâm Vũ trực tiếp một lời đáp ứng, để cho hắn tự chuốc lấy phiền phức người cũng tốt, tiết kiệm chính mình tìm, lại bị hắn nói xấu là tìm kẻ lừa gạt. Đi, dẫn người đi đem vậy lão bà tử tiếp đến. Vạn Duy Vận quay đầu hướng Vạn Hiểu Xuyên phân phó một tiếng. Vạn Hiểu Xuyên tranh thủ thời gian gật gật đầu, kêu lên hai người lái xe đi nha. Không bao lâu, Vạn Duy Vận nói cái lão bà tử kia tùy tiện bị tiếp đến. Cùng với nàng cùng đi còn có nàng nữ nhi, là cái 40 tuổi phụ nữ trung niên. Nhìn thấy Vạn Duy Vận sau không ngừng hướng Vạn Duy Vận gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Vạn thần y, đa tạ ngài. Đa tạ ngài, không cần cảm ơn, hôm nay tiện nghi các ngươi. Vạn Duy Vận có chút cao ngạo nói, trong mắt hắn, chỉ có quan lại quyền quý mệnh mới gọi mệnh, người nghèo mệnh, bất quá như thế gian cỏ dại, có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không phải vì cùng Lâm Vũ tỉ thí, hắn mới lười nhác quản cái lão bà tử này chết sống. Lâm Vũ mau để cho Lệ Chấn Sinh từ trong nhà chuyển ra một tấm xem bệnh giường. Cùng Lệ Chấn Sinh cùng một chỗ đem lão nhân mang lên xem bệnh trên giường. Cụ bà, có lạnh hay không? Chờ, ta vậy liền cho ngài lấy điều chăn lông. Lâm Vũ ân cần nói. Hắn vừa mới nói xong, Lệ Chấn Sinh đã chạy trở về nhà. Sau khi ra ngoài đem một đầu chăn lông trùm lên cụ bà trên thân. Cụ bà há to miệng, dạ một tiếng, có chút nói không ra lời. Nửa người bên trái không ngừng co rút lấy. Nàng hiện tại nửa người đều không có chi giác. Che không che đều như thế. Vạn Duy Vận hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo nhanh chóng đi tới. Lạnh lùng nói, tránh ra, ta muốn thi châm. Nói xong hắn săn ống tay áo. Con của hắn vội vàng đem hộp kim châm nâng tới. Đem nàng chân trái quần cuốn lên đi. Vạn Duy Vận phân phó một tiếng. Phụ nữ trung niên nhanh lên đem mẫu thân chân trái quần cuốn lên đi. Vạn Duy Vận vê lên một cái ngân châm, có chút ghét bỏ nhíu mày, cúi người tại lão nhân chân trái túc tam lý đâm một châm. Sau đó lại tại công tôn, địa cơ, hãm cốc, ngoại quan chờ huyệt vị bên trên đều đâm một châm, kỳ trung hãm cốc qua dũng tuyền, ngoại quan qua nội quan, cùng lúc trước túc tam lý đâm một châm khác biệt là. hắn cái này mấy châm, đâm tất cả đều là lão nhân bên phải thân thể. Ngay sau đó hắn dùng tay đo đạc lão nhân đầu. Tại huyệt ấn đường cùng huyệt bách hội bên trên lại đều đâm hai châm. Thiên cung nội viện, Lâm Vũ không khỏi giật mình. Kinh ngạc nói, người đây là tam hoa tụ đỉnh. Cách chương.